con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 7, khắc phục khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba là ngày có tiết học trái bồi thảo ngán ngẩm, cô nằm dài lên bàn than vãn với nhỏ Giang, chiều học thể dục nữa trời ơi. Ngán quá mày ơi, chiều chắc trốn học quá TVT. Ừ tao cũng ngán quá, chắc chiều giả bệnh rồi điện thầy xin nghỉ quá. Nhỏ Giang vừa dứt câu Thảo MK bật dậy với hai con mắt sáng rỡ. Ý hay, chiều điện thầy cho có cái phép, chiều nghỉ có phép là khỏi lo ha ha ha. Nói đùa đó chứ chiều này thi chạy bền, cô nghĩ được đâu. Thảo khoanh tay cười, lo gì, mốt qua lớp khác thi ké ối giời, mấy hồi đó. Mày hay quá ha, mày quên tuần rồi thầy đi công tác, GT, nghỉ thế dục, GT, cô thi chạy bền, lớp người ta thi hồi năm nằm nào doài, giờ lớp MK là lớp cuối cùng đó. Thôi rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thiệt ra Thảo nhà MK cô phải lười đi học đâu, mà lý do nằm ở cái chân. Vết thương hôm qua giờ nó đã thâm tím và sưng tấy lên. Đi cả nhắc mà chân cô còn đau nữa huống chi là chạy. Rủi thay lớp cô là lớp thi cuối cùng, có muốn nghỉ thì nghỉ cũng chẳng được. Trường hợp cô kháng cự, bất khả kháng, đành liều thôi. Chiều hôm đó, cô nhóc đi cực kỳ trễ luôn. Người ta chạy bền gần hết rồi cô mới vào. Cuối cuối xin lỗi thầy mấy câu vì đi trễ với lý do ngủ quên. Thầy Lam đâu phải là người dễ tính, ổng cũng một màn giảng đạo, bla bla này nọ rồi ổng mới bảo. Vào đi, lần sau mà đi trễ thì nghỉ ở nhà luôn đi, dán bị chửi vài câu vì sự nghiệp chạy bền thì có sao đâu. Thật ra chiều nay nhóc MK cô có ngủ quên, mà là cố tình đi trễ. Trong lúc top trên danh sách, ý nói mấy đứa tên chữ A, B, C, D. Nằm ở đầu danh sách ý, bắt đầu thi chạy thì cô ở nhà cũng đang chuẩn bị. Đồ nghề, chứ có thành thơi đâu mà ngủ. Nguyễn Văn Quyện, Đoàn Thị Lệ Quyên, Nguyễn Kim Quyến, Trần Yến Thanh, Nguyễn Anh Tuấn. Tiếng thầy lành lót cất lên, năm đứa kế tiếp chuẩn bị ra chạy bền. Tới chữ T rồi, Đoạn nghĩ vậy, Thảo cũng bắt đầu. Chuẩn bị, vì đến tên anh Tuấn rồi, thì tiếp theo là tên Thu Thảo và những đứa cuối cùng. Những đứa nằm cuối danh sách, bạn có tò mò muốn biết nhóc nhà MK đã chuẩn bị gì để đối phó với đường chạy từ thần cô? Là một túi nước đá và một mảnh vải băng, Thảo bắt đầu làm lạnh vùng bị thương. Ở chân, bằng nước đá xây nhuyễn đã chuẩn bị từ trước. Khi chân đã tê và mất cảm giác, cô tiếp tục rải nước đá ra miếng vải đã trải sẵn trên băng ghế, rải đến khi nước đã đều trên mảnh vải băng thì cô ụp nhanh nó vào vùng vết thương. Đã làm tê, rồi cột thật chặt lại. Chú thích đây là một phương pháp hiệu quả mỗi khi bạn muốn giảm đau. Nếu bạn có xem bóng đá thì bạn hay thấy, khi cầu thủ bị đau và đưa ra khỏi sân, thì người ta lấy một túi đá chườm lên vùng bị đau. Sở dĩ người ta làm như vậy là để giảm đau cho cầu thủ để họ có thể ra sân đá tiếp. Một ví dụ đơn giản là khi bạn bị ong đánh, rất là đau đấy tê tê, thì hãy chườm đá lên vùng bị ong đánh. Nếu bị đánh ở bàn tay hay bàn chân thì hãy nhúng nó vào nước đá. Nước bỏ đá vào, lưu ý là phải nước thật lạnh nhé, nước càng lạnh thì làm tê càng nhanh và hết đau càng nhanh. Thêm một điểm lưu ý nữa là dùng đá xây nhuyễn đối với vùng vết thương, còn đá cục với vết thương một chỗ. Như bị ong đánh, thế là xong, vì nước đá đã làm lạnh vết thương. Tê, nên giờ chân cô còn cảm giác nữa, cô đau cũng cô nhức nữa. Mọi người gần đó, ai cũng tưởng cô điên chắp, xê vì tự nhiên dưới nước đá lên vải băng rồi cột vào chân. Chỉ có những người cô hiểu biết, chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên mới nghĩ vậy thôi, nhưng cô cũng mặc kệ họ, miễn sao hoàn thành bài thi của MK là được rồi. Ai nghĩ gì thì nghĩ cô quan tâm, ha, nghĩ ra được trò này nữa à, cũng khá lắm. Đâu đó ở lan can, nơi dành cho những học sinh đã thi chạy xong ngồi nghỉ mệt, có một kẻ đang cười khẩy, hắn thầm mừng cho cô nhóc nghĩ ra được cái trò làm tê chân này để hoàn thành bài thi chạy bền. Có thật là hắn mừng cho cô, có hắn mới biết, còn cô nhóc Thu Thảo tuy đã qua được bài thi, nhưng cô có nghĩa là cô hoàn toàn, an toàn, trong quá trình chạy, vì chân cô đã rất đau, đã rất muốn gãy làm đôi khi vòng cuối cùng của đường chạy, mảnh vải bị tuột khỏi chân, làm nước đá cũng tuột theo, và tệ hơn nữa là mảnh vải vô tình làm cô vấp ngã thêm một lần nữa. Kết quả là chân cô, đã thảm hại nay lại thảm hại hơn, thầy giáo cũng vì vậy mà thông cảm nên cho cô qua bài thi lần này. Bởi vậy mà người ta hay nói, trong cái rủi nó có cái may, vài ngày sau đó Thảo đã đi lại. Hơi, bình thường nên trong lòng cũng thấy mừng mừng. Giờ ra chơi Thảo lật bật lấy tờ giấy với cây viết ra để lên phòng đoàn làm cái gì đó. Chắc là ghi chép, thay vì xuống căn tin như mọi ngày, thì anh Tuấn cũng. Lật bật, móc từ cặp ra cái điện thoại bóng loáng. Trông cái điện thoại cảm ứng của hắn cũng đợp đó, màu trắng, cạnh vuông, lại mỏng nữa, đúng là mẫu điện thoại mà cô thích. Mới mua điện thoại nè, đẹp cô, hắn toa toét cười, có vẻ tự hào về cái điện thoại lắm nhở. Ờ đẹp, đúng là mẫu MK thích, buộc miệng Thảo lỡ nói ra suy nghĩ của MK, cô giật MK quay ngoắc. Hờ, bà thích hả, anh Tuấn tròn mắt nhìn, sử dụng điện thoại trong trường là bị cấm, tôi lên phòng đoàn mét cho thầy tịch thu điện thoại của bạn anh Tuấn chơi. Điện thoại mới mà bị tịch thu chắc vui lắm nhỉ. Chấp bà mét luôn đó, tên Tuấn nói khiêu khích, Thảo nào có để ý hắn nói gì, cô đã mất dạng từ hồi nào hoài. Thảo rời khỏi lớp được vài phút thì anh Tuấn bị thầy Huy Sơn vào tận lớp tịch thu điện thoại. Và mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây? Có phải là cô nhóc Thu Thảo đã làm chuyện này cô? Cô muốn trả thù vì lần trước anh Tuấn gạt chân cô ngã, khiến cô suýt cô qua khỏi bài thi chạy bền, có phải chăng là chuyện này? Và anh Tuấn sẽ phản ứng như thế nào đây, có phải nhìn Thảo với con mắt khác, con mắt của sự cay độc và đầy thù hận? Tất cả sẽ được biết trong chương 8 của Học đường vui vẻ, đón xem, Học đường vui vẻ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.